Chương 274, Chu sát. Thung lũ NG bên trong, chiến đấu lại lên. Chỉ bất quá, chiến đấu song phương biến thành Khương Ly cùng cái kia cảm ngộ không gian ý chí nam tử. Có thế đi tới cái này người, quả nhiên đều không đơn giản. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Vô luận là trước kia Đinh Hạo, còn là trước mắt nam tử này, trên thân đều có át chủ bài, hơn nữa chiến lực đều siêu việt cùng cảnh giới đại đa số người. Khương Ly bóng dáng, không ngừng tại né tránh. Nhưng là, nàng nhanh, thanh trường thương kia càng nhanh, vô luận nàng trốn đến địa phương nào, thanh trường thương kia đầu thương đều như bóng với hình bức bách nàng. Gặp Khương Ly bị quản chế, nam tử kia lộ ra hưng phấn nụ cười, tiếp tục khuyên bảo, thế nào ta còn không có chân chính hạ sát thủ, ngươi cu nở dê nhìn thấy, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, không bằng ngoan ngoãn nhận thua, sau đó làm bạn ở bên cạnh ta. Dạng này, ta có thể đáp ứng ngươi, một hồi giết nữ nhân kia, nàng bấc đèn đều cho ngươi. Khương Ly không có trả lời. Nhưng là, núp trong bóng tối nữ tử, sắc mặt nhưng biến đến cực độ khó coi. Nàng đột nhiên muốn thừa dịp bây giờ rời đi, thế nhưng là vừa mới khẽ động, một cái đầu thương liền theo hư không bên trong đột ngột mà ra, đâm về nàng. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian lui bước, tránh đi cái này lăng lệ công kích. Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn về phía nam tử, đã thấy hắn khinh miệt nói, đừng nghĩ đào tẩu, ngươi cũng không phải vị này đại mỹ nhân, ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. Một loại bị vũ nhục cảm giác, xuất hiện tại nữ tử kia trong lòng, nàng nhìn về phía nam tử ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý nhưng là, nam tử như thế nào lại quan tâm hắn ngăn cản nữ tử đào tẩu suy nghĩ, tiếp tục chuyên tâm đối chiến Khương Ly. Tại hắn không gian ý chí bên trên, Khương Ly có chút ăn thiệt thòi, loại này quỷ dị thực sự là quá đáng ghét. Mà gặp Khương Ly nhận áp chế, chim xanh nhỏ sốt ruột đến muốn hỗ trợ, lại bị Khương Ly ngăn lại. Mặc dù đối chiến không gian ý chí, sẽ có chút ăn thiệt thòi. Nhưng là, nàng đồng dạng có thể còn như vậy chiến đấu bên trong, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Sợ rằng, nam tử kia làm sao cũng không nghĩ đến, Khương Ly thời khắc này khắp nơi nhận áp chế, bất quá là bởi vì nàng tại tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bạo bạo bạo tiếng bạo liệt, không ngừng truy đuổi Khương Ly. Nam tử càng phát lớn lối, càng thêm nhận định, Khương Ly mặc dù cảnh giới cao hơn hắn, nhưng là tại hắn ném ra ngoài át chủ bài về sau, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hai người chiến đấu, không ngừng giằng co. Một bên quan chiến nữ tử, càng xem trong lòng càng sợ. Nàng là hy vọng Khương Ly có khả năng giết nam nhân kia, tốt cứu nàng, cũng không phải hy vọng Khương Ly không địch lại cái này nam nhân A3 nhờ trưởng thương đầu thương, đâm vào Khương Ly trên thân. Ma sát ra một tiếng chói tai tiếng tạch tạch. Nam tử đại hỉ, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không một chút bị thương bộ dạng. Nam tử định nhãn nhìn lên, mới phát hiện, vừa rồi đầu thương đánh trúng chính là Khương Ly trên người áo giáp. Cái dạng gì áo giáp, thế mà có thể ngăn cản ta một kích này trong lòng nam nhân sợ hãi thán phục. Hắn không cam lòng, vặn vẹo đọt đem, kinh khủng đầu thương điên cuồng xoay tròn, tựa hồ muốn phá vỡ Khương Ly phòng ngự, trọng thương Khương Ly. Đột nhiên, Khương Ly lại biến mất. Người đâu nam tử sững sờ. Lần này, hắn thế mà không cảm giác được Khương Ly nửa điểm khí tức. Thuấn di bí thuật, có thể nói là hoang thần phủ bí thuật bên trong, Khương Ly tu luyện được nhất thành thạo bí thuật một trong, bí thuật như vậy, trong chiến đấu, vô cùng tốt dùng. Nam tử mất đi Khương Ly vết tích, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm giác không đúng. Hắn thình lình quay người, nhưng nhìn thấy Khương Ly một kích trọng quyền, xuất hiện tại hắn trước mắt nàng Lu Cờ Na Ho xuất hiện tại đằng sau ta nam tử khiếp sợ, vội vàng phía dưới đưa tay chống cự. Ba nhờ Khương Ly quyền kình cỡ nào cường hãn không chỉ có là bởi vì nàng tự thân lực lượng vốn là rất mạnh, càng là bởi vì nàng dung hợp linh vũ hồn bên trong, cơ hồ mỗi một cái đều về mặt sức mạnh có rất lớn lực bộc phát. Dạng này có chuẩn bị mà đến một quyền, đối đầu nam nhân vội vàng chống cự, kết quả có thể nghĩ. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đụng vào cánh tay của nam tử bên trên, nam tử cảm giác cánh tay của mình giống như biến mất, toàn bộ thân thể đều như vỡ ra đau. A hắn kêu to một tiếng, trơ mắt nhìn cánh tay của mình bạo liệt. Một quyền, đoạn một tay Khương Ly đột nhiên phản kích, khiếp sợ nam tử, cu nở dê nhìn ngốc bên cạnh quan chiến nữ tử. Đến cùng, là ai đưa cho ngươi tự tin hư không bên trong, Khương Ly lạnh lùng lời nói lạnh như băng, từ trên trời giáng xuống. Nam tử hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhưng chỉ thấy phía sau nàng kim quang bên trong, có một đạo dữ tợn đáng sợ hư ảnh lưu động. Nàng rôi ra một ngón tay, hướng trái tim của hắn điểm tới. Phật trong chớp mắt, phong vân biến sắc, trên không trung mây đen phun trào, ẩn ẩn có lôi điện chi quang. Một cái hư vô ngón tay, tại không trung ngưng kết, lôi điện cuốn quanh, mang theo thiên uy chậm rãi rơi. Nam tử hoảng sợ vô cùng, hắn không ngừng tuôn ra tu vi, muốn chống cự một chỉ này chi uy, lại phát hiện tất cả đều là tốn công vô ích. Thậm chí, liền hắn đáng tự hào nhất không gian ý chí, tại thời khắc này, đối mặt thiên địa trừng phạt chi uy, đều mất đi tác dụng. Không gian ý chí rất yếu sao tự nhiên không yếu, chỉ trách hắn cảm ngộ quá nông cạn, gặp gỡ cao thủ chân chính cường địch, y lý nguyên chỉ có bại cục. Thiên ngai thiên phú chiến kỹ, thanh thế quá to lớn, nhìn đến cái kia bên cạnh nữ tử, cũng đều rung động kinh ngạc tại chỗ, trận mắt hốc mồm phía dưới, đều quên đi suy nghĩ. Khương Ly cường đại, tựa hồ siêu việt tưởng tượng của nàng, để nàng theo đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Không nam tử thanh âm tuyệt vọng, bạo phát đi ra, đánh thức cái kia bị kinh ngạc đến ngây người nữ tử. Nàng chỉ thấy, không trung mang theo lực lượng kinh khủng ngón tay, chậm rãi rơi xuống, nhưng lại tại trong nháy mắt, liền đặt tại nam tử trên thân. Ba nhờ tiếng vang truyền đến, doa người sóng chấn động, bốn phía khuếch tán. Nam tử thân thể vỡ vụn, hắn còn tại dãy rủa nhảy lên trái tim bên trong, một chiếc đèn lưu ly vỡ vụn, phía trước hắn đoa tờ đửa cờ bức đèn, hóa thành một đạo hóng ánh quang hoa, trực tiếp chui vào Khương Ly trái tim miệng, cùng nàng bức đèn dung hợp làm một thể. Bây giờ, Khương Ly đèn lưu ly bên trong bức đèn, đã có người thành niên đầu ngón tay thô cuồng bạo khí lưu, tiêu tán không thấy. Khương Ly hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt cô gái kia, mà nam tử kia đã tại lịch luyện bên trong tử vong, lui ra thiên đế thành. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không biết giết hắn người là ai, mà Khương Ly cũng không biết nàng giết người là ai. Đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng bị khiếp sợ nữ tử, tại kịp phản ứng về sau, đối Khương Ly lộ ra thần sắc cảm kích. Khương Ly nhìn về phía nàng, cũng không nói, cũng không có cái gì đặc thù biểu lộ. Nữ tử có chút xấu hổ, lại như cũ cảm kích nói, tỷ tỷ, ta gọi Hám Duyệt Nhi, là vô thượng viện đệ tử. Xin hỏi tỷ tỷ phương danh, lại thân ở cái nào một nhà thế lực chờ ta sau khi ra ngoài, tất nhiên đến nha bái phỏng, cảm tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Hám Duyệt Nhi tâm tư rất sinh động, một phen xuống, nói đến giọt nước không lọt. Đã biểu đạt đối Khương Ly lòng cảm kích, nhưng cũng phòng bị Khương Ly đột nhiên ra tay với nàng. Nàng cái này tiểu tiểu tâm tư, không gạt được Khương Ly. Bất quá, tại dạng này lịch luyện hoàn cảnh phía dưới, có cảnh giác là tốt. Vì lẽ đó, Khương Ly cũng không ghét, chỉ là thản nhiên nói, ta cũng không phải là vì cứu ngươi.